Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664 nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tiêu Hải Thanh chính mình trong lòng cũng rõ ràng, mặc dù hiện giờ mọi người biết sự tình chân tướng, nàng thanh danh này cũng không có khả năng hoàn toàn vãn hồi. Rốt cuộc ảnh chụp người là nàng, hiện giờ thậm chí còn chỉ là một cái cao trung sinh. Mặc dù nàng không phải tự nguyện, mặc dù một lần nữa thượng truyền ảnh chụp bên trong chưa từng có phân tứ chi tiếp xúc, nhưng có chút người như cũ không tránh được sẽ nghĩ nhiều. Bất quá trước mắt loại tình huống này đã xem như thực không tồi. So với phía trước tình huống, nàng hiện tại quả thực vừa lòng đến cực điểm mà ni thân ái Vân Chiêu. Nói đi, ân tình làm ta như thế nào báo đáp? Tiêu Hải Thanh hướng về phía cảnh Vân Chiêu nháy mắt vài cái, vẻ mặt sắc mị mị tương rụi đầu. Mắt thấy nàng đầu cố ý thò qua tới, cảnh Vân Chiêu giơ tay đem nàng mặt đẩy ra. Ta đối nữ sinh không có hứng thú, nếu không ta đi Tây Quốc một chuyến, sau đó lại đi Hát Quốc xuất dung, bảo đảm trở về lúc sau biến thành cái siêu cấp đại soái ca. Tục ngữ nói rất đúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tưởng tượng đến về sau ngươi muốn cưới người khác, ta này trong lòng liền oa lạnh oa lạnh. Tiêu Hải Thanh nói xong, cười ha ha, cảnh Vân Chiêu mắt trợn trắng. Nghiêm túc làm bài tập, nhiều như vậy thiên không đi học, bài thi một đống lớn, bay nhanh điền chỗ trống, di động chấn động vài cái, mở ra vừa thấy, là Bạch Du Ân phát tới tin nhắn, có ý tứ, hiện tại Hải Dương công ty những cái đó hàng hóa toàn bộ đều phải hạ giá. Tiêu hủy cảnh Vân Chiêu khóe môi cong lên một tia ý cười. Này liền đại biểu cho phía chính phủ thừa nhận Hải Dương công ty đồ vật có vấn đề. Phải biết rằng phía chính phủ một câu sau cái gì đều hữu dụng. Ta xem trên mạng có người nói liền Ngọc Linh rượu nghiệp đều tra xét. Không thành vấn đề đi. Tiêu Hải Thanh thu liễm khởi ý cười, nghiêm túc hỏi. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng. Yên tâm đi, Ngọc Linh rượu nghiệp sở hữu rượu phương đều tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Có người nguyện ý thế nàng đánh quảng cáo nàng chính là cầu mà không được. Cảnh Vân Chiêu được đến tin tức thời điểm này, Ninh Thị cùng với trên mạng sớm đã ồn ào huyên náo. Kia tin tức một công bố, hoàn toàn chính là cấp Ngọc Linh rượu nghiệp chính danh. Nguyên bản những cái đó bị Hải Dương công ty cướp đi hộ khách tất nhiên là lại ba ba chạy trở về. Nguyên bản Ngọc Linh rượu nghiệp công nhân còn không hiểu biết nhà mình lão bản vì sao không thu nhỏ lại sinh sản lượng. Hiện giờ xem như hoàn toàn minh bạch, thung lũng lúc sau chính là một hồi đại bùng nổ. Bạch Du Ân một phân tiền cũng chưa hoa, lại bạch bạch đem Hải Dương công ty những cái đó tuyên truyền ôm tới rồi chính mình trên đầu. Chắc Hải Dương cùng dêm hoa vài trăm triệu, lại là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hiện giờ Ngọc Linh rượu nghiệp đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tương lai mấy tháng, công ty tiêu thụ ngạch phiên vài lần không ngừng. Không chỉ có là này tiêu thụ ngạch tăng lên, chính là nhãn hiệu ứng cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc kia chính là liền phía chính phủ đều thừa nhận lương tâm xí nghiệp. Mà so với Ngọc Linh rượu nghiệp, Hải Dương công ty liền thả mẩn đi, chắc Hải Dương là công ty người phụ trách. Sản phẩm xảy ra vấn đề, xử phạt là khẳng định không thiếu được. Cũng may là đều kia rượu không có uống người chết. Nếu không chắc Hải Dương thanh danh càng xú, chắc Hải Dương tiếp thu phía chính phủ phạt tiền lúc sau, lại cấp người bị hại tiến hành rồi bồi thường, thật vất vả tránh thoát một quan, chẳng qua kia mới là bắt đầu mà thôi. Liên tục mấy tháng, chắc Hải Dương công ty vẫn luôn đều gặp phải các loại điều tra. Rượu vừa mới thanh, quầy tiêu hủy xong, lại có người khiếu nại Hải Dương công ty sinh sản những cái đó đồ ăn vặt có vấn đề. Giống nhau này đó công ty nhiều có chút giả dối quảng cáo. Hải Dương công ty cũng không ngoại lệ, thực mau liền tra ra. Những cái đó thực phẩm chung tuy rằng sẽ không nguy hiểm cho người tiêu thụ khỏe mạnh, nhưng đóng gói phía trên đánh dấu một ít thành phần hàm lượng cùng thực tế không phù hợp, lại lần nữa bị phạt tiền. Chẳng qua lần này kim ngạch không nặng, chỉ là mấy vạn nguyên mà thôi, nhưng thanh danh lại là hoàn toàn hủy hoại. Những cái đó siêu thị, thương trường cùng với sở hữu thương gia căn bản không dám lại cùng Trác Hải Dương hợp tác. Hết chương.